không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209. Phương Thập Nhất chiều ba cái học sinh vẫy tay, chỉ vào gia đình rạp chiếu phim màn hình lớn hỏi, muốn tới xem điện ảnh sao? Tần Hạo tỏ vẻ không muốn làm bóng đèn, ngoặc kép, không được, ta năm đó đi rạp chiếu phim Summer Seal ta còn nhị soát đại tỷ đầu cường điệu. Càng thêm tự giác mà chạy ra, Sở Ca cảm thấy ứng đội ở chừng chính mình, đại tỷ đầu cùng Tần Hạo cũng ở chừng chính mình, hắn run rẩy chân nói, ta hội viên VIP, trên máy tính xem chính bản, ba cái học sinh lưu khai. Phương Thập Nhất cảm thấy khắp thiên hạ liền hắn không thấy quá này đó điện ảnh. Buổi tối trở lại phòng ngủ thời điểm, Phương Thập Nhất ở thùng rác thấy một đoàn có chút quen mắt trang giấy. Hắn triển khai vừa thấy, cau mày, lại lén lút nhặt lên tới, nhảy ra ứng từ tiểu hắc bồn, đem này một tờ dính trở về. Chương 192 tú ân ái ngày hôm sau. Tú ân ái ngày hôm sau đệ nhị càng tiểu pháp y. Ta nhớ rõ khi đó ta đặc biệt ái bò trên người của ngươi ngủ. Ngươi có cảm giác không? Phương Thập Nhất phía trước bị ứng từ hỏi lại quá. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, ở đâu thấy đệ nhất mặt, gần nhất, Phương Thập Nhất rảnh rỗi liền ở cân nhắc, Tiền Tiểu Sâm thấy Phương Pháp Y ngồi xuống dưới liền đang ngẩn người. Buồn bực mà ở Tiểu Pháp Y trước mặt lung lay rất nhiều lần. Liền nhìn đến kia phân phổ thông thông bệnh tim chết đột một thi kiểm báo cáo như cũ còn. Nguyên mà bãi ở hắn trên bàn sách, một chữ chưa lạc, nàng thật sự nhịn không được tò mò. Đi tới hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ không phải bình thường bệnh tim chết đột ngột sao? Mưu sát, Phương Thập Nhất hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Tiên Tiểu Sâm vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch bộ dáng. Hắn nhìn mắt trên tay kia chương yêu cầu hắn ký tên điền đơn báo cáo. Phản ứng lại đây, vừa định mở miệng giải thích, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng quen thuộc kêu than. Lại tới. Hắn vòng qua Tiền Tiểu Sâm xem qua đi, liền nhìn đến Thôi Viêm lại đây. Tiểu soái ca một khuôn mặt đều là suy sụp xuống dưới. Ngươi tới làm gì? Phương Thập Nhất nhướng mày. Gần nhất nhàn rỗi không có gì đại án tử muốn truy. Ta liền nghĩ đến nơi này xuyến môn, Thôi Viêm nói. Hắn phiết miệng xem Phương Thập Nhất trên bàn báo cáo đơn. Lại biến thành mưu sát án. Hắn thấp giọng lầu bầu. Xuyến môn xuyến xảy ra chuyện tới, Phương Thập Nhất bật cười. Không, Tiền Tiểu Sâm nói bừa, chính là cái bình thường án tử, hắn nói xong, chính mình cũng dừng một chút, tựa hồ có chút hoài nghi chần chờ. Hắn nghiêm túc hồi tưởng một chút, mới khẳng định gật đầu. Thôi Viêm nghe vậy đại nhẹ nhàng thở ra, kéo ra ghế dựa đặt mông ngồi xuống. Ta chính là xem Phương ca vẫn luôn không ở viết. Cho rằng báo cáo ra cái gì vấn đề, Tiền Tiểu Sâm giải thích. Lại trợn trắng mắt xem Thôi Viêm, chính mình lời nói không nghe toàn liền hạt gạo. Ta đó là hỏi câu hảo đi, Thôi Viêm bĩu môi hừ nhẹ. Bất hòa Tiền Tiểu Sâm so đo, Phương Thập Nhất thu tâm, đem báo cáo điền, xem Thôi Viêm cùng Tiền Tiểu Sâm lưu tại chính mình trong văn phòng không đi. Dơ lên đuôi lông mày hỏi, như vậy nhàn. Đúng vậy, Thôi Viêm nói tiếp cha, lại nói tiếp, Phương Pháp Y người cũng đã lâu không nhận được cái gì công việc bên ngoài án tử đi. Ân, hai ngày này đều ở kiểm tự nhiên tử vong thi thể, Phương Thập Nhất gật đầu. Nhưng còn không phải là Phương Pháp Y gần nhất tiếp xúc đến án tử quá ít. Thôi Viêm phát hiện vấn đề căn bản nơi, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, nhàn còn không tốt. Phương Thập Nhất cảm thấy Thôi Viêm là da ngứa, liền có chút không lớn thói quen, Thôi Viêm cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng, gần nhất ứng đội chỗ đó cũng không có gì án từ. Ân, đều rất an phận, Phương Thập Nhất lên tiếng, này một an phận, tình anh đều mau biến thành trạch nam mơ siêu, Thôi Viêm nói. Kìa ngày hôm qua ta thấy ở thất sắc tiểu học tiếp tiểu hai từ. Thật là ứng đội. Phương Thập Nhất dừng một chút, khẽ gật đầu, ngày hôm qua có cái gia trưởng hội, ứng từ đi khai, Thôi Viêm nhịn không được trừ khóe miệng, hắn chính là thầy ứng từ một người đứng ở một đám mụ mụ ba ba. Quả thực riêng một ngọn cờ, Ngọc Thụ Lâm Phong, không hợp nhau, đó là ứng đội hài tử à. Thôi Viêm Bát Quái hỏi, ta nhận nuôi, Phương Thập Nhất trả lời. Nhàn nhạt liếc mắt Thôi Viêm Mơ Siêu, Thôi Viêm thức thời mà không có hỏi lại càng nhiều. Hắn tấm tắc cảm khái, không nghĩ tới ứng đội còn sẽ đi tiếp tiểu hài tử. Thoạt nhìn thật không giống cái gì. Phương Thập Nhất nhướng mày hỏi, không giống như là cái sẽ mang hài tử. Phương Thập Nhất dừng một chút, khóe miệng đột nhiên giơ lên một cái ý nghĩa không rõ cười. Kia thật đúng là không phải, ứng đội mang hài tử rất có một bộ. Thôi Viêm cùng Tiền Tiểu Sâm vừa nghe, trong mắt ánh sáng đi lên, chống cằm nhìn về phía Tiểu Pháp Y, trong mắt viết rành mạch cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cầu bát quái, nhưng là Phương Pháp Y không có đinh điểm tính toán chia sẻ ý tứ. Hắn đứng lên, gom lại trên bàn văn kiện tư liệu, đuổi nhân đạo, hảo, ta muốn tan tầm, không đi ta liền trực tiếp cấp khóa trong văn phòng A. Thôi Viêm đành phải không tình nguyện mà đứng lên, biên hướng văn phòng ngoại dịch, biên lải nhải Phương Thập Nhất, tâm sự bái. Phương Thập Nhất đi thang máy xuống lầu thời điểm, Thôi Viêm ở bên tai hắn lải nhải, hắn đi qua sở cảnh sát đại sảnh thời điểm, Thôi Viêm còn ở bên tai hắn lải nhải, chờ hắn đi đến ngầm gara, Thôi Viêm còn đi theo chính mình. Phương Thập Nhất bất đắc dĩ mà dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắn, liền như vậy muốn biết. Xe vừa lúc ngừng ở Phương Thập Nhất phía sau cảnh sát. Thôi dừng một chút. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể cùng Phương Pháp Y tiện đường đi lâu như vậy. Hắn cười hắc hắc, nghiêm túc gật đầu, không cần nghĩ ngợi mà thừa nhận xuống dưới. Có thể tưởng tượng đã biết, lại nói tiếp ứng đội lần đầu tiên chiếu cố hai từ. Hẳn là chính là ở Phương Thập Nhất thu nhỏ thời điểm mơ siêu hắn cùng ứng từ phía dưới bò lên tới. Không bao lâu hắn liền bắt đầu thu nhỏ, mới đầu là 10 tuổi, sau lại xúc đến 4-5 tuổi nãi béo nộn nắm bộ dáng. Hơn nữa không biết vì cái gì, ở cái kia giai đoạn dừng lại thời gian rất lâu. Thu nhỏ Phương Pháp Y một chút cũng không thành nhân phiên bản Phương Pháp Y bớt lo. Vẫn là cái kiều khí bao. Đường đi nhiều điểm, liền lo chính mình dừng lại. Trừng mắt xem đi ở phía trước ứng từ. Nếu là ứng từ không lưu ý đến, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Ly tiểu bao tử có 10 mét xa. Lại lộn trở lại đi là có thể thấy tiểu bao tử phồng lên miệng. Mở to cặp kia hắc thấu thấu mắt to. Tích cóp nước mắt nghẹn ở hốc mắt, muốn khóc không khóc mà nhìn chính mình, ứng từ lập tức liền nộp vũ khí đầu hàng, mềm lòng thành một bãi. Dán Tiểu Pháp Y nãi hương gò má thấp giọng nói xin lỗi. Tiểu Pháp Y lại chiều hắn vươn hai đoạn bạch ngó sen dường như cánh tay. Yêu cầu bị ôm một cái, cự tuyệt, không có khả năng, ứng từ hận không thể đem tâm đều giao cho cái này tiểu tổ tông. Có án từ thời điểm, ứng từ liền mang theo Tiểu Pháp Y xuất hiện tại hiện trường vụ án. Thu nhỏ Tiểu Pháp Y cái gì cũng không hiểu, liền ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn mà chờ ứng từ dạo xong hiện trường trở về. Lúc ấy vẫn là đại mùa hè, ứng từ không nghĩ tới thu nhỏ lại bàn Tiểu Pháp Y sẽ bị cảm nắng. Hắn tưởng trước kia giống nhau, đem Tiểu Pháp Y đặt ở bên cạnh. Cho hắn chuẩn bị một ly nhiệt độ bình thường thủy, chờ hắn bên này không sai biệt lắm mau kết thúc, liền nghe thấy bên cạnh có người kinh hô, có cái hài tử bị cảm nắng ngất đi rồi. Hắn lập tức chạy tới, liền thấy Tiểu Pháp Y bạch môi, nhắm mắt lại, nhàn nhạt hai điều tiểu lông mày hơi hơi ninh lên, hắn trái tim bị một bàn tay siết chặt. Sở cảnh sát đồng sự vội vàng dùng hiện trường xe cứu thương đem Tiểu Pháp Y cùng ứng từ đưa đi bệnh viện. Bạch bạch nộn nộn tiểu đoàn tử gắt gao ỉ ở ứng từ trong lòng ngực, khó chịu đến nhỏ giọng hừ hừ hừ hừ. Được cứu trợ hộ trong xe đi theo hộ sĩ đều đau lòng, một bên cấp Tiểu Pháp Y truyền dịch, một bên trách cứ vẫn luôn rũ mắt thấy Tiểu Pháp Y ứng từ. Người cái này đại nhân sao lại thế này, đem một cái tiểu hài tử đặt ở đại thái dương phía dưới bạo phơi lâu như vậy. Thiếu tâm nhãn đâu vẫn là ý định ngược đãi. như vậy đáng yêu một cái tiểu hài nhi ngươi như thế nào bỏ được? Ứng Từ không hé răng, hắn đương nhiên luyến tiếc, nhưng thật ra nguyên bản dán Ứng Từ làm nũng hừ hừ giả chết tiểu pháp y khoát mà mở mắt ra. Nãi thanh nãi khí lại dị thường nghiêm khắc mà đối kia tiểu hộ sĩ ồn ào. Không chuẩn ngươi nói như vậy hắn. Tiểu hộ sĩ không nghĩ tới mới vừa còn nào ba tiểu đoàn tử lúc này ra tiếng còn rất trung khí mười. Phần, nàng nghẹn nghẹn, cũng không hé răng, đến, xuất lực không lấy lòng. Ứng Từ dán tiểu pháp y mềm mại nộn nộn gương mặt. Tiểu tâm lại nhu thuận mà rơi xuống mấy cái khẽ hôn. Sau lại tới rồi bệnh viện, thua dịch rút điếu châm sau, tiểu pháp y liền hướng tới la hét phải về nhà, không nghĩ trụ bệnh viện, nhưng mà bác sĩ cấp khai nằm viện đơn, bệnh viện hộ sĩ một đám đều nghiêm khắc vô cùng, ra vào đều đến bị tra cương, cuối cùng Ứng Từ ôm tiểu pháp y, thừa dịp ban đêm hộ sĩ chạm người ngủ gà ngủ gật, đem tiểu pháp y nhập cư trái phép ra tới. Tiểu đoàn tử oa ở Ứng Từ trong lòng ngực, nháy một đôi đen bóng bảy mắt to, đặc biệt ngoan, chạy ra bệnh viện sau, chiều Ứng Từ giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lúc sau mấy ngày, bị cảm nắng bệnh hoạn đành phải uống uống cháo gì đó. Ứng Từ tự mình tiến phòng bếp, ngao phế đi hai chén cháo sau, mang sang một nồi thơm ngào ngạt nấm hương cháo gà, đem tiểu pháp y uy đến cảm thấy mỹ mãn. Xoa bụng nằm ở trên sofa, hắn nằm ở trên sofa, dầu mông xem trong phòng bếp Ứng Từ vội vàng rửa chén. Trải vuốt rõ ràng phòng bếp chiến trường, sau một lúc lâu lại cố sức mà bò hạ sofa. Lộc cộc mà chạy tiến trong phòng bếp, ôm Ứng Từ cẳng chân không chịu buông tay. Ứng Từ cúi đầu nhìn xem, một chút không do dự mà liền đem tiểu pháp y một tay ôm lên. Đặt ở chính mình trên vai. Đừng ngã xuống, tiểu pháp y đỡ lấy Ứng Từ bả vai. Ngồi đến ổn định vững chắc, nhếch môi cười đến nhưng vui vẻ. Tới rồi buổi tối, ngủ thời điểm tiểu pháp y bò lên trên Ứng Từ giường. Không chịu ngủ bên cạnh cái kia bỏ thêm vòng bảo hộ nhi đồng giường. Ứng Từ bị tiểu pháp y một cái thái sơn áp đỉnh ngồi ở trên eo. Lăn lộn tỉnh lại, liền thấy tiểu pháp y ở ban đêm tinh thần sáng láng mà nhìn hắn. Nói muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, hắn đành phải miễn cưỡng đồng ý, tiếp theo liền gặp tiểu pháp y cực kỳ tàn ác tra tấn. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn tiểu đoàn tử không yêu ngủ trên giường. Liền ái ghé vào Ứng Từ trên ngực ngủ, hắn nghiêng đầu, ngủ say sau khẽ nhếch miệng, ấm áp ướt át hô hấp phun ở Ứng Từ trên ngực. Ứng Từ mở to mắt một đêm không ngủ, Phương Thập Nhất nhớ tới những việc này. Khóe miệng đều không tự chủ được mà hướng lên trên kiều. Hắn nửa nheo lại mắt, lười biếng mà giống chỉ miêu. Nhìn cảnh sát thôi cười tủm tỉm nói. Như vậy muốn biết à, vậy ngươi lần tới nhìn thấy Ứng đội. Chính miệng đi hỏi hắn, Thôi Viêm còn tưởng rằng Phương Pháp y nguyện ý nhả ra đâu. Không nghĩ tới chờ nửa ngày vẫn là chờ tới như vậy một câu. Hắn một bĩu môi, Ứng đội như vậy lãnh đạm người. Sẽ cùng ta lưu này đó. Phương Thập Nhất cười một tiếng. Người nếu là khiêm tốn một chút, hướng hắn lấy kinh nghiệm. Hắn nói không chừng còn rất vui chia sẻ kinh nghiệm mơ siêu. Thôi Viêm trong đầu nghĩ nghĩ chính. Mình cùng Ứng đội mang tiểu hài tử, còn cho nhau giao lưu tâm đắc cảnh tượng. Thình lình dùng mình một cái. Phương Thập Nhất chỉ cần một câu. Liền thành công đánh mất Thôi Viêm sở hữu bát quái ý niệm mơ siêu nhìn theo cảnh sát Thôi lái xe rời. Đi ngầm gara sau, Phương Thập Nhất đi vào ngầm gara càng sâu chỗ. Chỗ đó còn có người chờ hắn về nhà đâu. Ban đêm, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nằm thẳng ở trên giường. Đặc biệt thuần khiết mà chỉ là cái chăn ngủ mà thôi. Hết chương.